xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407, chương 54, 16 hào 17 hào cùng số 18. Chú ý tới các chiến sĩ tìm được vị trí chính xác. Ngô Thiên khóe miệng vi vi dùng mình, thả người rời khỏi nơi này, đang bay ra mấy cây số sau đó, trực tiếp tiến hành thật thuấn di. Hắn lựa chọn cũng không phải là chính diện đi đối mặt mới ra tới 16 hào, 17 hào cùng số 18, mà là trước giờ bọn họ đến rồi khoảng cách gần nhất một cái thành thị. Sắm vai thành một cái bình thường người qua đường, trang phục vô cùng cẩn thận, nhất là trên đầu mang nón che nắng. Quái thì trách Goku rất giống hắn, nhìn hiện đại đô thị mọi người, mỗi người vì mỗi người bận rộn, công tác, du lịch du ngoạn, ở xuyên Việt phía trước, hắn cũng cùng những người đi đường này giống nhau a. Tìm một chỗ yên lặng phạm vi nhìn lại thích địa phương, kêu người bán hàng, gọi một ly cà phê, cũng không còn đi uống, cứ như vậy ngồi chờ đợi, giống như hắn nhân vật như vậy. Có ăn hay không đồ vật đều không sao. Tựa như ở nguyên giới bên trong tu luyện 7.000 năm thời điểm, không dính một giọt nước, tích thực không vào, ăn phương diện, biến thành hứng thú. Hứng thú tới liền thích ăn một ít mỹ thực. Không có hứng thú thời điểm, xem đều chẳng muốn liếc mắt nhìn. Còn như cái gì cây cà phê, Ngô Thiên có thể không phải thích uống. Sở dĩ điểm cây cà phê là bởi vì nơi đây không có trà. Nếu có trà nói, hắn ngược lại nguyện ý uống hai chén. Dù sao cũng đã lâu chưa uống qua. Ôn lại một cái kiếp trước sinh hoạt dường như cũng không tệ. Ngón tay không ngừng gõ cái bàn. Ngô Thiên mặt hướng phía trên đường cái xem. Tuy là con mắt mù, thế nhưng có thần thức. So với con mắt dùng tốt, lẳng lặng mà đợi đợi. Chút bất chi bất giác, thời gian nửa tiếng quá khứ, lúc này Nam Phương, Z các chiến sĩ cùng người nhân tạo giao phong bên trên. Bởi chuyện đột nhiên xảy ra, lần thứ 6 nguyên người nhân tạo căn bản không né tránh kịp nữa đã bị phát hiện. Ngô Thiên hoàn toàn không sợ nơi đó người nhân tạo sẽ đem chiến sĩ giết chết. Coi như hắn hiện tại chỉ có 1/1000 lực lượng, cũng có thể rõ ràng nhìn ra. Z các chiến sĩ lực lượng cùng người nhân tạo lực lượng không phải một cái đẳng cấp. Người nhân tạo nếu muốn giết rơi trong chiến sĩ bất kỳ một cái nào, căn bản là không thực tế. Bên kia đang chạy về Ngô Thiên chỗ thành phố người nhân tạo 16 hào, 17 hào cùng số 18. Bọn họ cũng vạn vạn không nghĩ tới, chính mình mới vừa ra tới đã bị theo dõi. Tra xét đến bọn họ đã đến tới, Ngô Thiên cũng không có tâm tư đang dưới trướng đi, tính tiền ly khai, hướng phía thành phố phương Bắc đi, khoảng cách không phải rất xa. Rất nhanh, hắn liền thấy hai cái quen thuộc mặt mũi, mấy năm trước, cùng 17 hào còn có số 18 từng có gặp mặt một lần. Khi đó bọn họ còn chưa phải là người nhân tạo, bây giờ bọn họ trải qua thời gian ảnh hưởng, cũng càng ngày càng thành thục, hoàn toàn đã không có mấy năm trước cỗ này non nớt. Nhất là số 18, phi thường thành thục, ý nhị càng là 10 phần. Ân, đang bồi số 18 đi dạo phố mua quần áo, mua vật phẩm trang sức, 17 hào khẽ nhíu mày một cái đầu, quay đầu nhìn về một bên nhìn lại. Vừa rồi có loại cảm giác kỳ quái vây quanh hắn. Hắn cảm giác dường như có người ở nhìn lén bọn họ. Làm sao vậy? 17 hào, nhanh lên một chút tới giúp ta mang đồ. Phía trước vang lên số 18 kêu to. 17 hào vội vã lên tiếng. Sau đó chạy chậm đi qua. Thầm nghĩ lấy, hy vọng là ta tinh thần ảo giác a. Nhìn ba người ly khai. 17 hào lúc trước nhìn vị trí, bên trên trong một cửa hàng đi ra một người, chính là Ngô Thiên, vừa rồi nguy hiểm thật, kém chút bị phát hiện, không ngờ tới 17 hào nhạy cảm như vậy. Phải biết rằng, Ngô Thiên tuy là phân thân khu, thế nhưng vẫn như cũ hai mắt mù, coi như hướng phía người khác xem, người khác cũng sẽ không có bị ánh mắt bao gồm cảm giác. Một đường theo sát xuống phía dưới, lần này Ngô Thiên càng thêm cẩn thận rồi, khiến người hết ý là bọn họ so với nguyên tác còn tốt hơn hơn, chẳng qua là có thứ tự tiền của người khác đến mua y phục. Cũng không có giống như nguyên tác bên trong như vậy dùng sức mạnh đoạt. Còn như cái kia bị trộm tiền người, Ngô Thiên len lén đưa hắn bị trộm tiền bổ trở về. Nhân gia nhìn một cái chính là dân đi làm, trong ngày vì tiền mà bận việc, lần này bị trộm nhiều tiền như vậy, bằng muốn người ta mệnh. Điểm này, Ngô Thiên kiếp trước cũng tràn đầy bên ngoài cảm giác. Ách tương đương nói như thế nào tràn đầy bên ngoài cảm giác. Tê tê nha tương đương đều là chút thành niên chuyện cũ. Không đề cập tới cũng được. Nói tóm lại, Ngô Thiên ở kiếp trước cũng ăn xong tương tự thua thiệt. Trải qua tỉ mỉ trang phục sau số 18, so với thì da càng thêm chói mắt. Bản thân liền là trong mỹ nữ, có thích hợp quần áo phối hợp, cho là thật đẹp rất nhiều. Nếu như nói, Ngô Thiên không có nhiều như vậy khuynh quốc khuynh thành thê tử, sợ là sẽ phải bị số 18 hút đi hồn a. Gì, bọn họ bây giờ muốn đi nơi nào? Cảm giác được bọn họ đề cao một tia khí dự định rời đi. Ngô Thiên rất là hiếu kỳ, chẳng lẽ là chạy tới chiến trường? Cũng không khả năng a. Nhìn một hồi bọn họ hành động, căn bản không có tham gia chiến đấu ý tứ. Đi tới một chỗ bí ẩn địa phương, Ngô Thiên trực tiếp ngự không đuổi theo. Làm hắn kỳ quái là 16 hào, 17 hào còn có số 18 rời đi thành thị 10 cây em địa phương ngừng lại. Giống như là đang chờ hắn giống nhau. Ngoạc kép, ha ha ha tương đương thật vẫn bị phát hiện. Người nhân tạo 16 hào sao? Hoàn toàn cơ giới hóa. Dĩ nhiên cho người chỗ tốt như vậy. Cười to 3 tiếng, Ngô Thiên cuối cùng là phát hiện chỗ kỳ quái. Hắn dĩ nhiên quên mất người nhân tạo 16 hào là dựa vào số liệu để phán đoán người nhân tạo. Tuy nói chính mình ẩn tàng rồi tất cả lực lượng, thế nhưng thân là cơ giới thể chính hắn đi qua quét hình, có thể đối lập ra bản thân cùng Goku dung mạo rất giống như. Có thể nói cho ta biết ngươi tại sao phải đặc biệt đối với ta tiến hành bề ngoài quét hình sao? Mỉm cười tiến lên, hướng về phía người nhân tạo 16 hào nói rằng, 16 hào không nói gì, ngược lại là 17 hào mở miệng. Quái, liền muốn trách chính mình đem ta trộm được tiền bổ trở về. Loại chuyện như vậy, người bình thường ai có thể làm được? Ai sẽ làm như vậy? Người nào lại sẽ biết tiền của người khác bị trộm? Cho nên, ta liền len lén để 16 hào đối với ngươi tiến hành rồi điều tra. Nếu như nói, ngươi chưa cùng chúng ta khắp phố đi, chúng ta cũng chỉ sẽ cho rằng là đúng dịp dùng. Son Goku, ngươi bây giờ chắc là đang cùng những thứ khác người nhân tạo chiến đấu à? Vì sao ngươi sẽ ra? Lý tốt, bây giờ chỗ này, số 18 nghiêm túc chất vấn, bọn họ vốn không muốn đi làm khó dễ người khác, nhưng là người khác tìm tới cửa, bọn họ cũng không phải dễ khi dễ. Bất đắc dĩ à, Ngô Thiên hiển nhiên là bị cho rằng là Son Goku, ta cũng không phải là Son Goku à hát, ha ha ha thương đương, khẽ cười nói, Ngô Thiên đem trên người hóa trang rút đi. Hiển lộ ra chân thật tướng mạo, Goku thừa kế hắn toàn bộ tướng mạo, duy nhất bất đồng, chính là của hắn má trái trên có cái thập tự mặt thẻo. Người rốt cuộc là người nào? Tại sao phải cùng Son Goku giống nhau như đúc? Còn có, người vì sao có cùng Son Goku không sai biệt lắm khí tức? Luôn là không nói lời nào 16 hào cuối cùng mở miệng. Từ quét hình đến Ngô Thiên sau đó, hắn liền vạn phần quấn quýt, bởi vì thật sự là xác định không được thân phận a. Nghe được 16 hào nói, Ngô Thiên há mồm cười to vài tiếng, nói rằng, phải nói, là Son Goku giống ta. Nói như vậy nói, ngươi minh bạch chưa,